Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Niếp Vô Đạo hoài nghi. Mà Hạ Bình đánh bại học sinh tinh anh tin tức, cũng không gần như chỉ ở Viêm Hoàng Đại học lời đồn. Thậm chí Viêm Hoàng Đại học bên ngoài người, cũng không ít người có quyết tâm biết được chuyện này. Dù sao hiện tại Hạ Bình thế nhưng là toàn bộ Vân Tiêu giới phong vân nhân vật. Kém chút liền dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Đồng thời đánh giết hạt thập tam các loại yêu vương hậu nhân. Chiến lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng, có chút võ đạo tổ chức cho rằng, người trẻ tuổi kia tương lai nếu như không chết lời nói, nhất định là vương gia. Bởi vậy rất nhiều võ đạo tổ chức đều sẽ thu thập liên quan tới Hạ Bình các loại tình báo. Lúc này, Ngân Lang thành thành chủ phủ. Cái này Hạ Bình không phải liền là tại chỗ chúng ta đông đảo hoài nghi người yêu sao? Lang Vương Niếp Vô Đạo ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng. Liếc nhìn đủ loại tư liệu, thân thể bên trên tán phát ra ngang ngược bá đạo khí tức. Duy ngã độc tôn. Mà bên cạnh hắn thì là cung cung kính kính đứng đấy 2-3 vị trưởng lão. Bọn họ đều là Niếp gia phụ trách thu thập tình báo nhân viên. Những trưởng lão này thình lình đều là tông sư cảnh, võ công thâm bất khả chắc, có khả năng hay không là hắn giết tôn nhi ta Niếp Trấn. Niếp Vô Đạo con mắt lộ ra tùm sát ý. Những ngày này hắn vì tìm tới giết chết chính mình tôn nhi hung thủ, cơ hồ không ngủ qua mấy ngày tốt cảm giác, thề nhất định phải đem đối phương cầm ra đến, chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là cho đến trước mắt, bọn họ vẫn không có tìm tới hung thủ, thậm chí một điểm manh mối đều không có. Dù sao giết người chàng sở ngay tại Vân Vụ Sơn Mạch. Đó là một chỗ độc lập không gian, bọn họ cũng vô pháp đi vào Vân Vụ Sơn Mạch điều tra. Lời như vậy có thể được đến manh mối liền tương đối có hạn. Đúng, hắn lúc trước cũng tham gia Vân Vụ Sơn Mạch, cũng là nhiều khả năng giết chết Niếp Trấn người hiểm nghi một trong. Một trưởng lão trầm giọng nói, bất quá hắn mới 18 tuổi, là năm nay mới gia nhập vào Viêm Hoàng Đại học, là cái tân sinh, thiên tư phi phàm, bất quá khi đó hắn tựa hồ chỉ có võ giả bát trọng thiên tu vi. Mà Trấn Nhi cũng đã là vũ sư cảnh, này Hạ Bình muốn giết chết Trấn Nhi, đơn giản liền không khả năng, cho nên hắn hiểm nghi rất thấp, mà lại hắn tu luyện là quyền pháp, cũng không phải là kiếm pháp. Cái này manh mối rất trọng yếu, bởi vì là một cái võ giả liền xem như tư chất lại yêu nghiệt. Muốn cùng lúc đem hai môn võ công muốn tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thật sự là thật quá khó khăn, kỳ thực cũng không phải là không thể được, nhưng là vậy cần thời gian, nhất định phải quanh năm suốt tháng tu hành, mới có thể làm được, mà Hạ Bình hiện tại cũng nhiều lắm thì 18 tuổi. Nhỏ như vậy niên kỳ, không chỉ có muốn để tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẫn phải mà luyện chính mình vũ kỹ, đồng thời đem hai môn công phu tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bọn họ cảm thấy loại tình huống này cơ không có khả năng. Hừ, Niếp Vô Đạo cười lạnh một tiếng. Võ giả bát trọng thiên, đây chỉ là mặt ngoài tu vi thôi. Các người có nghĩ tới hay không hắn kỳ thực tại che giấu mình tu vi? Kỳ thực đã sớm là võ giả cửu trọng thiên chi cảnh. Thậm chí vừa tiến vào Vân Vụ Sơn Mạch, đã đột phá đến vũ sư cảnh. Thực lực cùng Trấn Nhi giống như đúc. Cái này, mấy vị trưởng lão trầm mặc, bởi vì cái này suy đoán xác thực có khả năng, không khỏi gượng ép, dù sao tại rất nhiều học sinh bên trong, mạnh hơn Hạ Bình có là, hơn nữa còn có một số cùng Niếp gia là có thù. Cũng là tinh thông kiếm pháp, những học sinh này đều so Hạ Bình có hiểm nghi được nhiều. Nhưng là hiện tại Niếp Vô Đạo tìm hung thủ cơ hồ đều tìm điên. Gặp đến bất cứ người nào cũng nhịn không được hoài nghi. Muốn đuổi theo căn đến cùng, bọn họ cũng sẽ không ở thời điểm này tiếp xúc Niếp Vô Đạo rủi ro. Tóm lại, cho ta theo dõi hắn. Niếp Vô Đạo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chỉ cần hắn thật sự là giết chết Trấn Nhi hung thủ, về sau tất nhiên sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại. Mà lại hắn còn được đến Trấn Nhi trên thân bảo khí Kim Quang Châu. Ta cũng không tin hắn không tâm động, đời này cũng sẽ không sử dụng bảo vật này, đưa nó gắt gao ẩn tàng. Chỉ cần hắn lộ ra một tia tung tích, liền lập tức cho ta biết. Đến lúc đó không ai có thể giữ được hắn. Trên người hắn lộ ra tùm sát khí, như là trên thảo nguyên lang vương, nhắm người mà phệ. Thời gian trôi qua đến càng lâu, nội tâm của hắn sát ý cũng lại càng nặng. Bởi vì Niếp gia nhất tôn thiên kiêu liền chết đi như thế, tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Đây là không thể tiếp nhận thống khổ. Vâng, gia chủ. Mấy vị trưởng lão đều là trịnh trọng gật gật đầu, nhưng là trong bọn họ tâm cũng xem thường. Bởi vì mỗi tìm tới một cái có một chút hiểm nghi học sinh, Niếp Vô Đạo cũng biết này dạng căn dặn bọn họ, bọn họ đều đã nghe được chết lặng. Không nói chuyện mặc dù là như thế, bọn họ cũng sẽ phái người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mấy ngày sau, Tinh Anh khu mẫu ngôi biệt thự, phòng luyện công, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên đất trống. Trên mặt đất trưng bày từng khỏa yêu hạch cùng yêu linh thạch. Đây đều là hắn từ yêu linh quáng mạch đạt được bảo vật. Hiện tại chồng chất cùng một chỗ, oanh long nháy mắt. Trên người hắn toát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, như một vầng mặt trời, lập tức liền đem những này yêu hạch cùng yêu linh thạch thiêu. Đại lượng yêu khí đều tại những ngọn lửa này phía dưới bị thiêu hủy. Vẻn vẹn mấy hơi thở, những này yêu hạch liền bị dung luyện thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Dầm dầm Hạ Bình vận chuyển thân thể khí công. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đều vào lúc này phun ra nuốt vào khí tức. Đại lượng sinh mệnh năng lượng đều dọc theo trên thân mỗi một cái lỗ chân lông thấm vào. Bên trong thiên địa, ở cái này nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tựa hồ hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Khủng bố thiên địa linh khí đều từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, như là trăm sông đổ về một biển. Những sinh mạng này năng lượng xuyên thấu qua lỗ chân lông, toàn diện đều tiến vào đan điền chỗ sâu thái dương lò luyện. Mà những năng lượng này không ngừng tại đan điền lò luyện nung khô, thối luyện, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể. Lúc này, đan điền chỗ sâu chân nguyên đơn giản nồng đậm tới cực điểm, phảng phất hình thành hải dương màu đỏ sậm. Chúng nó hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra qua, như là đại hải mãnh liệt, thể nội kinh mạch cũng như từng đầu đại giang, dung nạp lấy đến từ đại hải dòng nước, không ngừng bôn đằng chảy xuôi, chính tại điên cuồng thối luyện thân thể kinh mạch. Phanh phanh phanh, khi những này chân nguyên năng lượng đạt đến cực hạn thời điểm, lập tức liền có một đường kinh mạch bị xông phá. Như là một cái đóng chặt đại môn bị oanh thành toái phiến. Nhượng thân thể trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí thể nội 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng tại thời khắc này giác tỉnh. Bị chân nguyên luyện hóa, cũng chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng. Không ngừng bổ sung thân thể tiềm năng. Trên người hắn hỏa diễm càng thêm nóng rực, khuếch tán bốn phía. Tựa hồ toàn bộ phòng luyện công đều hóa thành lò luyện. Chung quanh sắt thép tựa hồ tại dạng này hỏa diễm phía dưới đều có hòa tan dấu hiệu. Hô, cũng không biết qua bao lâu, khi những này yêu hạch cùng yêu linh thạch đều bị triệt để luyện hóa thời điểm, chân nguyên trong cơ thể lực lượng đạt đến lúc đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Hắn cảm nhận được thân thể mấy đường kinh mạch đều bị xông phá. Cho đến trước mắt hắn đã xông phá trọn vẹn 36 đường kinh mạch. Nếu có người có thể nội thị Hạ Bình thân thể, liền sẽ phát hiện 36 đường kinh mạch đơn giản cũng là 36 nhánh sông đang dâng trào chảy xuôi.